Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 đệ 10, 12 chương, Triệu Thanh Y nói, ngươi nếu giác ta chưa phụng dưỡng nhị lão, 5 năm tới ngươi lại chỉ biết bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Không chính mình trở về tẫn làm người tử làm cha chi chức. Này thân bất chính, này ngôn cũng hơi, ta cũng không biết. Mấy năm nay ngươi học xảo ngôn lệnh sắc, tam tòng tứ đức ngươi là một chút cũng không biết. Triệu gia dưỡng hảo nữ nhi nha. Triệu Thanh Y nói, hồi bẩm đại nhân, thị phi đúng sai, chú ý chứng cứ, ta hay không tận tâm phụng dưỡng. Bạch Sa Trần Lý gia trang hương dân nhưng làm chứng, ta vàng thật không sợ lửa. Nhưng thật ra thẩm trạng nguyên ngươi. Thỉnh vương thị cũng lên lớp tới làm không bị thu mua đại phu nhìn xem nàng thân mình nha. Ngươi dám sao, ngươi hảo, còn không phải là muốn hòa ly sao? Hảo, ta thành toàn ngươi, ta thả nhìn xem, hòa ly lúc sau, ngươi không nơi nương tựa, cơ khổ cả đời, hối hận không kịp. Triệu Thanh Y thẳng thắn eo bối. Dáng vẻ muôn vàn, vung lên ống tay áo, chê cười. Ta 10 năm tới nuôi sống ngươi cha mẹ, nuôi sống 3 cái hài tử cùng 1 cái nha đầu. Dựa vào chính là ta chính mình, khi nào dựa quá ngươi? Ngươi trừ bỏ tháng 5 phân kia 100 lượng bạc vẫn là bị mẫu thân ngươi cất chứa đến gắt gao. Khi nào gì ngày đã cho ta 1 đồng tiền gia dụng? Ngươi hãy nói, lấy ra bằng chứng, Phạm đại nhân một phách kinh đường mộc, nói, yên lặng, Triệu thị, việc nào ra việc đó? Thị phi đúng sai, đều có phán xét, không cần trình miệng lưỡi lợi hại, dân phụ biết tội. Phạm đại nhân nói, các ngươi nếu muốn hòa ly, vậy viết hòa ly thư đi. Lý Thư lại, bị bút mực, không lâu, Lý Thư lại phái đi người tiến lên bị hết thảy. Thẩm Tuấn tiến lên, Triệu Thanh Y nói, đại nhân, hôm nay hòa ly chính là dân phụ khinh thường cùng khi sư diệt tổ thất tín bội nghĩa đồ đệ vi phu. Thê chủ động đưa ra, hòa ly thư ứng từ dân phụ tới viết, chịu thỉnh đại nhân thanh toán. Thẩm Tuấn mắng, Triệu thị, ngươi lại ăn nói bừa bãi. Triệu Thanh Y một thân chính khí, nói, làm vương thị ra tới, chứng minh ta là ăn nói bừa bãi. Ngươi cáo ta nha, thả làm bá tánh tới xem Phạm đại nhân thẩm án. Ngươi dám sao, vương thị nếu xác thật chỉ hoài 3 tháng có thai. Ta nguyện làm Phạm đại nhân trị phỉ báng mệnh quan triều đình chi tội. Nguyện chịu cầu đầu chảm hầu hạ, quyết không oán ngôn, ngươi dám làm nàng tới nghiệm ra là 5-6 tháng có thai. Ngươi nguyện nhận thông, gian khác cưới, khinh nhục cắm bã, khi sư diệt tổ, chịu bãi quan vĩnh không lộc dùng chi tội sao? Minh Hà quận chúa nói, bổn quận chúa nguyện lấy bổn quận chúa chi danh thỉnh vương thái y. Lý thái y, Tôn thái y, cũng bổn quận chúa 2 vị ma ma tới cộng đồng vì vương thị nghiệm thân. Lấy chứng vương thị trong sạch, Thẩm Trạng Nguyên nếu tưởng chém cám bã, liền đồng ý làm vương thị lên lớp tới một biện đến tột cùng. Lúc này, vương thị tuy ở phủ nha không xa tửu lâu chờ, Minh Hà quận chúa hồng y nữ vệ, bảo hộ nàng. Nàng tưởng ở thời điểm này làm, chỉ biết đánh chính mình mặt. Nhưng là Thẩm Tuấn cùng Triệu Thanh Y hòa ly sự nàng cũng không ra mặt. Bọn họ nếu chỉ là hòa ly, Triệu Thanh Y cũng không phải cáo phu. Vương thị là có tự do không ra mặt, huống chi nàng là đại quan chi nữ. Tổng muốn so Triệu Thanh Y nhiều chút đặc quyền, bởi vì nói như vậy, Phạm đại nhân chỉ là một cái công chứng viên, mà không phải thẩm án quan viên. Ai làm cổ đại nữ tử không có địa vị đâu. Lấy thê cáo phu, bắt giữ 3 năm, mặc dù hoàn thành hắn khác cưới bình thê nói trắng ra là cũng không phải cái gì tội lớn. Thẩm Tuấn khôn khéo nha, biết cám bã không dưới đường, cưới chính là bình thê, chủ lưu quan lại nhân ra đương nhiên không có loại sự tình này. Nhưng là ở cổ đại cũng không phải không có ví dụ. Nga hoàng nữ anh chính là câu chuyện mọi người ca tụng nha. Liền nói tiền triều Trần Thế Mỹ đi, hắn sở dĩ bị trảm, cũng không phải bởi vì khác cưới. Vừa mới bắt đầu liền bao công đều là từ Trần Thế Mỹ tiếp Tần Hương Liên đi phò mã phủ. Một sự nhịn chín sự lành, Trần Thế Mỹ bị trảm là bởi vì lúc sau liên tiếp táng tận thiên lương phạm tội mới có thể bị định tội. Chú, trảm mỹ án không phải lịch sử. Trong này tiểu thuyết giả tưởng, không cần tích cực, lúc này Triệu Thanh Y không có bị hại chết, Thẩm Tuấn lại sao có thể có tội lớn đâu. Nếu nàng bị bắt giữ 3 năm, Vương, Thẩm hai nhà sao lại buông tha nàng. Nàng nguyên bản kế hoạch lấy thê cáo phu, là chẳng những muốn hòa ly, còn muốn đem sự nháo đại. Thẩm Tuấn, Vương Vi không biết xấu hổ mà thông dâm, khinh nhục cắm bã có điều mưu đồ, làm cho bọn họ thanh danh quét rác, mà nàng bị bắt giữ khi liền mượn võ công cùng hệ thống công cụ vượt ngục. Sau đó lại một chút cắn chết bọn họ, nhưng là như vậy, nàng sẽ cả đời ẩn tính giấu danh, đây là không có cách nào biện pháp. Hiện tại có Minh Hà quận chúa nhưng dựa thế, nàng đương nhiên không tố cáo, chỉ cầu hòa ly trả lại của hồi môn, đây là hợp lý, cổ đại khi sư diệt tổ là rất lớn tội, chỉ là đáng tiếc, nàng lại là bị bình dân cùng nữ tử hai trọng thân phận có hạn. Nếu hiện tại Triệu Hoài Phương chính mình có lớn như vậy quyết đoán cùng tài ăn nói logic tới cáo Thẩm Tuấn, có thể kiên cường, kia Thẩm Tuấn mới phiền toái lớn. Hiện tại mở miệng muốn 2 vạn lượng bạc trắng, cũng là lâm thời nghĩ ra được, bởi vì Minh Hà quận chúa tựa hồ nơi trốn ở giúp nàng. Nàng chính mình cũng không tham tiền, lại muốn Thẩm Tuấn cắt thịt, thử một lần thì đã sao? Phạm đại nhân một phách kinh đường mộc, nói, yên lặng, Triệu thị, quận chúa, đại hạ luật pháp cũng không này điều. Thẩm Tuấn, ngươi là đọc sách thánh hiền người. Ngươi lừa gạt cám bã khác cưới việc, bằng chứng như núi, bổn phủ nếu vì các ngươi hòa ly làm chứng kiến, y ngươi hành động, kiến nghị ngươi bồi thường Triệu thị 2 vạn lượng bạc trắng. Bằng không, ngươi khi sư diệt tổ vong ân phụ nghĩa chi ác hành. Bổn phủ không thể không hướng thánh thượng tham ngươi một quyền, phạm đại nhân làm người nghiêm. Nghị cương trực công chính. Hắn thân là xã hội phong kiến nam tử đảo cũng không cảm thấy nam tử tam thê tứ thiếp có cái gì vấn đề, nhưng là khi sư diệt tổ vong ân phụ nghĩa, hắn liền cực kỳ khinh thường, ở hắn xem ra ân sư chi nữ, 10 năm hiền lương cần lao cám bã, liền tính khác cưới, là cá nhân tổng muốn thông chi một tiếng, mà hắn như vậy hành sự, nói hắn không phải có mưu đồ khác khó mà tin được. Hắn ngồi công đường khai phong phủ nhiều năm, nhìn quen thường nhân tưởng tượng không đến ác nhân, khó tránh khỏi cũng có suy đoán. Thẩm Tuấn không cấm sắc mặt tái nhợt, nói, đại nhân, hạ quan nguyện phụng dưỡng tiên sinh, gì đến nỗi, Triệu Thanh Y nói, gia phụ không cần ngươi phụng dưỡng, ngươi bồi thường tiền bạc, hắn 10 năm tâm huyết tương đương quyên với quốc gia, hết trung nghĩa, chính là gia phụ nhất quang vinh sự. Đến nỗi phụng dưỡng, là chuyện của ta, không nhọc ngươi giả nhân giả nghĩa, không có tiền nói, ngươi tân nhân cùng tân nhạc phụ có tiền nha, trước mượn nha, ngươi tân nhạc phụ quan như vậy đại, ngươi khẳng định sẽ không cô phụ hắn nữ nhi nha, cho nên bọn họ cũng không có giống ta giống nhau làm ngươi bồi thường một ngày. Ngươi sợ cái gì đâu, Minh Hà quận chúa không cầm ôm bụng cười ha ha, Lý cười dậm chân mà cười. Vương thượng thư giận cực bỗng nhiên dựng lên, phạm đại nhân không cấm lại chụp kinh đường mộc, phạm đại nhân nói, quân tử nột với ngôn mà mẫn với hành, Triệu thị, một vừa hai phải, Triệu Thanh Y hành lễ, nói, tạ đại nhân khích lệ, phạm đại nhân nói, bổn phủ khi nào khen ngươi, Triệu Thanh Y nói, phạm đại nhân cắt ngôn, dân phụ phi một giới vô tri ngu phụ, nhưng vì quân tử giả. Quốc sĩ cũng, dân phụ sau này định coi đây là mục tiêu, phạm đại nhân đều không cấm mỉm cười. Triệu Thanh Y chỉnh đốn trang phục tiến lên, phô khai trang giấy, đề bút rơi, bất quá một chén trà nhỏ công phu đã viết hảo 2 chương hòa ly thư. Phạm đại nhân cầm lấy vừa thấy, không cấm kinh ngạc, bởi vì này một bút Vương Hy Chi Lan Đình tự hành thư tự thể khí khái đã thành. Đó là trong triều cũng không có mấy người có thể viết ra loại này công lực. Triệu Thanh Y nói, dân phụ cả gan, thỉnh đại nhân vì dân phụ đóng thêm quan ấn hoặc tư chương làm chứng, phạm đại nhân hỏi. Thẩm Tuấn, ý của ngươi như thế nào? Thẩm Tuấn giận dữ, nói, như thế, phụ nhân, hạ quan vô phúc tiêu thụ. Triệu Thanh Y nói, người ấn dấu tay có thể đi trù tiền. Triệu Thanh Y quỳ xuống, nói, Phạm đại nhân, một chuyện không phiền nhị chủ, kính đã lâu đại nhân nãy phạm công lúc sau, lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ. Dân phụ chịu thỉnh Phạm đại nhân vì dân phụ đem 2 vạn lượng bạc quyên với đại hạ triều đình. Cả nhà phụ cùng dân phụ đối thánh thượng cùng triều đình trung nghĩa chi trách. Phạm đại nhân nói, ngươi thật sự muốn toàn quyên với triều đình. Triệu Thanh Y nói, dân phụ có nguyên lai của hồi môn ước giá trị 300 lượng. Còn có bà thu đi một con của hồi môn kim vòng cùng một chi bạc thoa đủ rồi. Dân phụ cũng có sai. Ngày đó gia phụ nhìn chúng kỳ tài đem dân phụ hứa hắn. Khó tránh khỏi có này hóa nhưng cư chi ngại. Há có thể không vì này tự thưa hậu quả. Nhưng đại hạ vương pháp thanh thiên vì dân phụ làm chủ. Này bút bạc kỳ thật vốn chính là triều đình đối dân phụ ân điển. Dân phụ dâng cho triều đình cũng là theo lý thường hẳn là. Phạm đại nhân cười nói, có nữ xảo lưỡi lợi như thương nha. Bổn phủ nếu không vì ngươi làm việc này, ngươi đảo sẽ nói bổn phủ chưa đối triều đình tẫn thân từ bổn phận. Vương thượng thư trầm khuôn mặt, nói, Phạm đại nhân, ngươi đây là. Phạm đại nhân nói, Vương thượng thư, bổn phủ làm cái này công chứng, cũng là ngươi chờ tìm tới. Nay vô bá tánh ở đây, bổn phủ sở nghe việc, bổn phủ sẽ không ngoại chuyện, nhưng là hòa ly việc đã định, kia. Hắn là sẽ không ngoại chuyện, nhưng ở đây người liền không nhất định, cũng may bá tánh không có tới quan khán. Vương thượng thư phất một cái ống tay áo, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Tuấn liếc mắt một cái. Thẩm Tuấn trong lòng hận đến muốn chết, vẫn là ở hòa ly thư thượng ký tên ấn dấu tay. Hai bên các chấp nhất phân, Triệu Thanh Y nói, Phạm đại nhân, hiện tại Thảo Dân đã phi Thẩm Tuấn chi thê. Thảo Dân muốn 3 cái nhi nữ nuôi nấng quyền, cầu xin đại nhân làm chủ. Thẩm Tuấn cả giận nói, ngươi có gì bộ mặt muốn ta hài nhi? Triệu Thanh Y nói, ngươi 5 năm chưa về, chưa dưỡng chưa giáo, dân phụ khủng ngươi không thể tẫn làm cha chi chức. Thẩm Tuấn mắng, vớ vẩn, bọn họ là ta thân sinh cốt nhục, ngày đó rời nhà vì cầu lấy công danh, bất đắc dĩ vì này. Hiện giờ ta tự nhiên sẽ hảo hảo giáo dưỡng, Triệu Thanh Y nói. Ngươi thân có công vụ, như thế nào dạy dỗ? Vương thị có thể dạy dỗ ta hai tử sao? Ngươi chuẩn bị thỉnh Tây Tịch dạy dỗ bọn họ sao? Ta đối tứ thư ngũ kinh đọc lào lào, chính nhưng dạy bọn họ. Ngươi không ở 5 năm, cũng ta là ta giáo đại lang, Thẩm Tuấn nói. Ngươi ba hoa trích chòe, ngươi khó khăn lắm đọc quá tứ thư ngũ kinh. Cư nhiên tự cao tự đại nói đọc lào lào, cũng người biết lấy vô. Ngôn biết không, cũng lập lấy vô, lễ biết không, cũng tử quân vì lấy vô. Mệnh biết không, rằng tử khổng, Lý cười vỗ tay nói. Hảo một cái đọc lào lào, quả nhiên không giả, để sau lưng luận ngữ như thế lưu loát. Bản công tử vẫn là lần đầu thấy. Thẩm Chí Vân, Thẩm Hiểu Vân, Thẩm Vệ Vân vào công đường. Trừ bỏ Thẩm Chí Vân lớn tuổi, mặt khác 2 đứa nhỏ còn không có như thế nào gặp qua việc đời. Chân tay có cóng, mà cùng nhau tiến công đường Thẩm Nhị Lương cùng Trương Thị cũng hảo không bao nhiêu. Nhưng Trương Thị thấy Triệu Thanh Y liền tới khí, biết nàng khó xử nhi tử, đánh nhi tử mặt, tiến lên đi liền tưởng phiến nàng. Triệu Thanh Y lui ra phía sau một bước, Thẩm lão phu nhân tự trọng. Ta đã cùng ngươi nhi tử hòa ly, không hề là ngươi con dâu, ngươi không thể giống như trước giống nhau đánh ta. Trương Thị khí ở trên đầu, nghe không hiểu lắm tiếng phổ thông, giận dùng phương ngôn nói, ngươi này tiểu đệ tử, cho rằng tới kinh thành ta liền trị không được ngươi, bằng ngươi cũng xứng ta nhi tử. Triệu Thanh Y lấy ra mạnh nhất lời kịch bản lĩnh, ngữ mang liên châu không dung đánh gãy. Dùng tiếng phổ thông nói năng có khí phách mà nói, lão phu nhân sớm giác ta không xứng ngươi nhi tử, như thế nào không làm chủ sớm ngày hưu ta. Lại nhân Thẩm Tuấn lúc trước chỉ là trăm không một dùng thư sinh. Cưới ta tới dưỡng ra, làm ta làm trâu làm ngựa phụng dưỡng các ngươi 10 năm. Thẩm Tuấn cao trung trạng nguyên, các ngươi không cần ta giống này 10 năm giống nhau mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời ngày. Đêm vất vả, không cần ta thường xuyên từ nhà mẹ đẻ lấy trợ cấp. Tới nuôi sống các ngươi không có ta sẽ không chết đói. Hiện tại không có ta cho ngươi giặt quần áo, nấu cơm, hầu thiện, rửa chân, massage, quạt, không có ta nhậm ngươi quất đánh, cũng có nha hoàn đại lao. Cho nên, hiện tại ngươi không hề cố kỵ mà nói thôi. Ta hiện tại không phải nhà này cây trụ, mà là chiếm Thẩm Tuấn chính thê chi vị, gây trở ngại nhà các ngươi phàn cái hiển hách nhạc gia được đến lớn hơn nữa chỗ tốt chướng ngại vật. Là gây trở ngại Thẩm Tuấn được đến tài mạo song toàn mỹ, sắc ba thím già. Là nha, từ trước chẳng những muốn đọc sách, cũng không có tiền hưởng thụ, không công danh khi, tài mạo song toàn cao quý huyết thống thiên kim cũng khó gả hắn nha. Hiện tại hắn đúng là xuân phong đắc ý khi, đến muốn gia tăng thỏa mãn mỹ, sắc dục cầu. Huống chi một bên hưởng thụ mỹ, sắc, còn có cái hảo nhạc phụ sẽ ở trong triều đề bạt hắn. Nguyên lai làm quan có như vậy tiện nghi lối tắt nha. Ôm một cái mỹ nhân là có thể con đường làm quan càng thuận lợi. Chuyện tốt như vậy, nhưng không phải ai gây trở ngại liền phải diệt ai. Nhưng tiền triều trần thế mỹ tiền lệ cũng sợ nha. Cho nên, ra vẻ đạo mạo trang một trang cám bã không dưới đường. Cưới chính là bình thê, đến cái có tình có nghĩa thanh danh. Nhưng là vô dụng nguyên phối hoàn thành bảo thanh danh sứ mệnh sau chính là trói buộc. Không thể làm hắn biểu hiện chính mình đối hiển quý có thể ở trong triều kéo rút hắn tân nhạc phụ. Trung tâm, nguyên phối cũng nên đã chết. Thiên kim tiểu thư bình thê có thể đương chính thê. Quả thật Thẩm Tuấn văn chương làm hảo. Nhưng ngụy quân tử học được càng tốt. Ta tưởng Khổng Thánh Nhân cùng Á Thánh biết có Thẩm Tuấn như vậy trà trộn vào đi ngụy nho ra đệ tử. Quan tài bản đều phải ấn không được. Cảm ơn trời đất, chúng ta hiện tại đã hòa ly. Ta phụ tuy rằng chỉ là một cái tú tài, nhưng cũng là biết lễ nghĩa liêm sỉ Khổng Thánh Nhân trung thực tín đồ. Hắn nhất định hối hận dạy ra như thế nào đều học không được người dạng. Phẩm tính liền dã thú đều trơ trẽn hạ tiện đồ vật. Dùng vượn đội mũ người tới nói Thẩm Tuấn, kia còn vũ nhục con khỉ. Khi sư diệt tẩu có thể vì quân vương xã tắc tẫn cái gì chung. Bò lên trên địa vị cao tất lộng quyền gom tiền phản cốt vệ chủ. Địch quốc thế đại khi tất tham sống sợ chết mại quốc cầu vinh. Gia phụ không biết nhìn người. Hối tiếc không kịp, ta gả cho Thẩm Tuấn loại này xúc sinh. Từng vào các ngươi loại này ra phong ra. Ta cho là bị chó hoang cắn. Thẩm Tuấn cầm thú không bằng. Cùng ta không phải đồng đạo. Vật họp theo loài, vương giả ái tranh liền tranh sao, Triệu Thanh Y vì nguyên chủ không mắng không mau. Không phun khó chịu, loại người này ra, ghê tởm mẹ nó cấp ghê tởm mở cửa, ghê tởm về đến nhà. Này mắng đến những câu vả mặt, những câu đều kéo ra hắn nội khố. Chiêu chiêu hướng nhân ra nhất không thể diện căn cơ cùng nhân tính thói hư tật xấu thượng đả kích. Nghe được Minh Hà quận chúa cùng Lý cười âm thầm thán phục. Trầm trồ khen ngợi, đầu một hồi nhìn thấy mắng chửi người như vậy muốn mệnh. Mà nàng liền một câu thô tục hoàng khang đều không có. Tuyệt không phải nông thôn dã phụ chi vì, Thẩm Tuấn là muốn đánh đoạn nàng, kỳ thật trên đường vẫn luôn kêu vài thanh câm mồm. Nhưng Triệu Thanh Y căn bản là không để ý tới hắn. Vốn là có lời kịch bản lĩnh, hiện tại có nội lực duy trì, lời nói thao thao. Một hơi uống thành, mà Phạm Đại Nhân, Minh Hà quận chúa, Lý cười chờ mỗi người thân phận cao hơn người của hắn cũng không đánh gãy nàng lời nói. Liếc hắn một cái, như là nhìn thấu hắn chột dạ mới tưởng đổ người miệng. Hắn sốt ruột đến thượng hỏa, lại là không dám ở công đường nhào lên đi đánh người. Lúc này nàng mắng xong, hắn nói, Phạm Đại Nhân, này điêu phụ thật là ăn nói bừa bãi. Phỉ báng mệnh quan triều đình, cầu xin đại nhân làm chủ. Phạm Đại Nhân lại nói, ngươi muốn cáo nàng sao? Ngươi có thể viết mẫu đơn kiện tới, Triệu Thanh Y cười nói. Liền sợ ngươi không cáo ta đâu. Nói ta vu khống ngươi, vừa vặn có thể cho vương thị ra tới làm chứng, làm người nghiệm minh chính bản thân, đến nỗi ngươi nói ngươi không khi sư diệt tổ, ngươi đều chẳng những khinh nhục ân sư bảo bối nữ nhi. Còn muốn đến ân sư nữ nhi vào chỗ chết, không phải khi sư diệt tổ sao? Thẩm Tuấn nói, ngươi ba hoa trích trẻ nói ta, lộng quyền gom tiền, phản cốt vệ chủ, tham sống sợ chết, mại quốc cầu vinh sao? Tử rằng, duy người nhân từ, có thể người tốt, có thể ác nhân, người như vậy khi sư diệt tổ xúc sinh, khổng thánh nhân chính mình chính là mỗi người kính ngưỡng muôn đời chi sư. Hắn sẽ thảo ngươi, vẫn là ác ngươi. Đây là khổng thánh nhân đối nhân giải thích, cũng là thiên hạ người đọc sách nhận đồng, thiên hạ học sinh nhân khổng thánh những lời này, kiên trì cho rằng, nhân trung tâm chính là ghét cái ác như kẻ thù. Mà khi sư diệt tổ lại như thế nào sẽ không tính ác đâu. Thẩm Tuấn bị nàng tin khẩu trích dẫn thánh nhân ngôn, không cấm sợ tới mức nói không ra lời, muốn thật đem khi sư diệt tổ cũng nháo khai. Liền tính Triệu Thanh Y đã chết, hắn cũng phiền toái không nhỏ, khả năng Triệu Thanh Y hiện tại đã chết, hắn mới phiền toái lớn nhất, Triệu Thanh Y chỉ có thể lặng lẽ chết nha. Ai làm nàng như vậy không hiền ra tới nháo. Thẩm Tuấn trong lòng hận đến không được, lại là tưởng cáo nàng lại sợ sự tình nháo đại. Một nháo đại, Vương Thị khẳng định trốn không xong. Hơn nữa một nháo đại, mặc kệ kết quả như thế nào, Triệu Thanh Y những lời này thế tất bị càng nhiều người nghe được. Vương Thượng Thư ngồi ở một bên nhìn, không cấm hung hăng chừng mắt nhìn Thẩm Tuấn liếc mắt một cái. Lại giác Trương Thị như thế nông thôn dã phụ, thật là khó đăng nơi thanh nhã, mà nghe Triệu Thị chi ngữ, như vậy gia phong nhân gia, thả là gia đình bình dân, Vương Thượng Thư cũng thấy một thời gian cách ứng, ở đây người, vô luận là Minh Hà quận chúa, Lý Cười, Phạm Đại Nhân, Lý Thư lại cùng ở đây nha sai đều trong lòng không khỏi khinh bỉ Thẩm Tuấn cùng Thẩm gia. Thẩm Tuấn há có thể vô cảm. Thẩm Tuấn thể diện toàn vô, Minh Hà quận chúa, Lý Cười đều ở giúp Triệu Thanh Y xem hắn chê cười. Thậm chí Phạm Đại Nhân đều đối hắn có thành kiến, đối mặt này đó, hắn không có nắm chắc thắng, không thắng được, còn muốn thiệt thòi lớn. Thẩm Tuấn là sẽ không làm ni nhưng là như vậy ném chuột sợ vỡ đồ chịu đựng. Người này trước giai công tử Trạng Nguyên Lang sắp thành ninja rùa. Kỳ thật Triệu Thanh Y đúng là tính toán ra này đó. Mới phải làm chúng mắng cái thống khoái. Bỏ qua thôn này, không cái này cửa hàng. Trương Thị kỳ thật không có nghe hiểu nàng mắng chính là cái gì. Chỉ biết nàng đang mắng Thẩm gia mắng Thẩm Tuấn. Trong lòng giận dữ, không cấm đuổi theo đi đánh nàng. Triệu Thanh Y lắc mình chạy trốn. Trương Thị long tinh hổ mãnh bắt được nàng. Một trưởng chụp rối loạn Triệu Thanh Y búi tóc. Triệu Thanh Y lui ra phía sau một bước, dùng tiếng phổ thông nói, lão phu nhân năm gần 50, lâu vô nhi tử tại bên người tận hiếu, ngàn dặm vào kinh tìm tử, thân thể lại an khang thật sự nha. Thẩm Tuấn sớm là một ngụm lão huyết đổ ở ngực, chỉ vào Triệu Thanh Y nói, người này đầy bụng quỷ kế điêu phụ. Triệu Thanh Y cười nói, mau làm lão phu nhân hiện tại giả bộ bất tỉnh còn kịp nha. Phạm Đại Nhân một phách kinh đường mộc, lúc này mới thiết nhập chính đề, vừa rồi hắn giống như cũng đang xem diễn, đương nhiên hắn trên mặt là nhìn không ra tới. Phạm Đại Nhân hỏi ba cái hai tử, các ngươi song thân hòa ly, theo lý các ngươi hẳn là đi theo phụ thân, nhưng là ngươi phụ, đã tân cưới, bổn phủ hỏi các ngươi một câu, cho các ngươi chính mình tuyển, nguyện ý đi theo phụ thân, vẫn là nguyện ý đi theo mẫu thân. Thẩm Chí Vân nói, ta từ nhỏ là mẫu thân nuôi lớn, sau này nguyện ý ở bên người nàng hiếu thuận. Phạm Đại Nhân nói, người mình bạch chính mình nói chính là cái gì sao? Thẩm Chí Vân trầm mặc trong chốc lát, nói, mẫu thân nhiều năm lao động, chăm sóc trong nhà già trẻ, ta đã trưởng thành, đến phiên ta chiếu cố mẫu thân. Phạm Đại Nhân nói, phụ thân ngươi chính là đương triều Trạng Nguyên. Ngươi không muốn lưu tại phụ thân bên người. Thẩm Chí Vân thân mình run lên, vẫn là nói, phụ thân, ta không hiểu biết, chỉ nghe nói là rất có tài học người. Phụ thân làm quan có thể chăm sóc hảo tự mình, mẫu thân lại thiếu người chăm sóc. Phạm Đại Nhân thở dài. Hảo một cái chí hiếu hài nhi. Phạm đại nhân lúc này đối chân tướng đã là đại khái hiểu biết. Mà Thẩm gia gia phong cùng Thẩm gia người nhân phẩm, hắn rõ ràng hơn, như vậy hạt giống tốt. Hắn thật đúng là không nghĩ làm Thẩm gia cấp là mà ni Thẩm Tuấn trong lòng không mừng trưởng tử. Như vậy một lòng hướng về Triệu thị, nhưng không nghĩ làm nàng như nguyện. Nói, Chí Vân, mấy năm nay vi phụ không có lúc nào là không nhớ tới ngươi nha. Ngươi ta phụ tử mới đoàn tụ, vừa lúc hưởng thiên luân chi nhạc, sau này ngươi có thể quá tốt nhất nhật tử, vi phụ nhất định bồi thường ngươi. Ngươi theo Triệu thị rời đi, liền muốn quá thanh bần nhật tử, vi phụ như thế nào nhẫn tâm đâu. Thẩm Chí Vân nói, mẫu thân thanh bần, ta càng không thể rời đi nàng, ở đây người khó tránh khỏi bị cái này chừng 10 tuổi hài tử sờ. Chấn động, hắn tuy còn có điểm nhát gan, đáy lòng lại là minh bạch chính mình kiên trí. Thẩm Hiểu Vân mấy ngày nay tuy rằng đi theo Triệu Thanh Y, chịu nàng dạy dỗ nhiều ngày, nhưng là từ nhỏ nịnh hót Trương Thị Hảo đến chỗ tốt thói quen dưỡng thành. Thế khó xử trong chốc lát, Triệu Thanh Y dùng mẹ con tình cảm hóa, lại đánh không lại Trương Thị ích lợi dụ hống. Thẩm Hiểu Vân đã 9 tuổi, nàng minh bạch một cái làm quan phụ thân cùng một cái vô quan vô phu hương phụ chi gian khác nhau. Nàng hôm qua ăn qua chưa bao giờ ăn qua đồ vật. Thấy được Trạng Nguyên phủ khí phái, Trạng Nguyên trong phủ liền nha hoàn đều so nàng ăn mặc hảo. Nhậm Triệu Thanh Y nói cái gì cũng vô dụng. Trương Thị hiện tại đã biết rõ Triệu Thị tiện nhân này muốn cướp nàng bảo bối tôn tử. Đem Thẩm Vệ Vân ôm đến chặt chẽ, Triệu Thanh Y lại ngồi xổm xuống thân tới, nhìn mới 6 tuổi Thẩm Vệ Vân, tiểu bảo, ngươi minh bạch sao, nương đối với ngươi nghiêm khắc là vì ngươi hảo. Tiểu hài tử ham ăn nhàn hưởng lạc, tương lai có thể có cái gì tiền đồ. Trương Thị nghe không hiểu lắm tiếng phổ thông, nói, ngươi cút ngay. Tiểu bảo là ta Thẩm gia cháu ngoan, há có bị ngươi mang đi đạo lý. Triệu Thanh Y lại là phải bắt được Thẩm Tuấn không nghĩ nháo đại nhược điểm. Vì nguyên chủ thân sinh cốt nhục lại nỗ lực một lần. Triệu Thanh Y nhẫn nại tính tình, nói, tiểu bảo, ngươi theo ta đi, ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Hiện tại nương chỉ có một người, không cần phụng dưỡng ngươi nãi cùng ngươi ra. Kia cũng có thể làm ngươi ăn ngon ăn mặc ấm ni, ngươi không cần sợ. Nương sẽ giáo ngươi hảo hảo đọc sách làm người. Ngươi nãi tuy cũng là thiệt tình thương ngươi, nhưng nàng không biết chữ nha. Ngươi vừa sinh ra liền chưa thấy qua phụ thân, hắn cũng không có quản quá ngươi. Ngươi tin tưởng hắn thật sự sẽ thương ngươi sao? Thẩm Tuấn cả giận nói. Triệu Thị, đối cái hai tử, ngươi cũng muốn xảo ngôn lệnh sắc. Triệu Thanh Y nói. Ngươi mỗi khi nghe được lời nói thật liền khấu cái xảo ngôn lệnh sắc. Ngươi nhưng thật ra nói một câu này 5 năm tới ngươi vì tiểu bảo đã làm cái gì nha? Minh Hà quận chúa nói, Thẩm Trạng Nguyên, làm Triệu Thị nói xong, ngươi cũng có thể cùng hài tử nói, ngươi không cần đánh gãy nàng, Phạm đại nhân chưa trí ngữ. Hắn làm người tấu có trung trực chi danh, tuy rằng không mừng phụ nhân nhiều lời. Nhưng là vứt bỏ cám bã khi sư diệt tổ người lại là hắn chán ghét nhất. Triệu Thanh Y nói, tiểu bảo, tới nương nơi này, Trương Thị cả giận nói. Ngươi muốn cướp đi tiểu bảo, ta cùng ngươi liều mạng. Triệu Thanh Y nói, lão phu nhân, ngươi nếu thật vì tiểu bảo hảo, hẳn là làm hắn cùng ta. Vương Thị cùng ta có thù oán, Thẩm Tuấn hận chết ta, tiểu bảo là ta hài nhi. Bọn họ trong lòng hận oán họa không kịp ta, há có thể không bỏ tiết ở tiểu bảo trên người. Vô luận phủng sát, hành hạ đến chết, đây là hài tử cả đời nha, Trương Thị nói. Có ta che chở tiểu bảo. Triệu Thanh Y nói, Vương Thị trong bụng đã có hài nhi, con trai của nàng sinh ra. Tiểu bảo liền không hiếm lạ Trương Thị nơi nào có thể nghe. Chính là ôm Thẩm Vệ Vân yêu thương. Tiểu bảo ngoan, nãi nãi cho ngươi mua bánh, ăn đùi gà, cha là Trạng Nguyên, có rất nhiều ngày lành, ngươi là Trạng Nguyên nhi tử, không để ý tới kia không hiền ác phụ Triệu Thanh Y kêu hắn. Hắn luôn là không ứng, Triệu Thanh Y lại gọi hắn, hắn lại nói một câu, tiểu bảo muốn nãi nãi. Trương Thị hỉ cực mà khóc, Thẩm Tuấn nói, Triệu thị, ngươi trượng miệng lưỡi lợi hại, nơi trốn chửi bới với ta, nhưng là tiểu bảo là tiểu hài tử, nhất minh bại trai đối hắn hảo, không chịu ngươi yêu ngôn hoặc chúng. Triệu Thanh Y rơi lệ đầy mặt, lau đi nước mắt, ánh mắt lặp lại thanh minh, sắc bén mà nhìn Thẩm Về Vân. Tiểu bảo, ta biết ngươi nghe hiểu được, hôm nay ngươi lựa chọn ở Thẩm gia, tương lai đối mặt hết thảy khốn cảnh cũng muốn dũng cảm gánh vác. Nhớ rõ chăm chỉ đọc sách, không cần ham hưởng lạc, ta là không thể quản ngươi, tương lai cũng không cần ngươi tận hiếu, ngươi bảo trọng tự thân, hôm nay ta cùng với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, phi ta không thương ngươi, ngươi đối ta có tình nghĩa, tương lai ở Thẩm phủ tất nhiên không hảo quá, tương lai ở Thẩm gia đề cập ta việc, ngươi không cần thế khó xử, nếu Thẩm Tuấn Vương thị dùng ngươi đối phó ta, ta cũng tất không nhận ngươi đứa con trai này, nương. Không cần kêu ta nương, từ nay về sau ta không phải ngươi nương. Triệu Thanh Y nhìn về phía Thẩm Tuấn, nói, lão phu nhân thu đi ta kim vòng cùng bạc thoa, sẽ để lại cho tiểu bảo, ta chỉ thu hồi 300 lượng của hồi môn bạc, thỉnh ngươi lập tức trả lại. Thẩm Tuấn trên người xác thật có ngân phiếu, nhưng thật sự không nghĩ móc ra tới. Minh Hà quận chúa nói, hoa ly của hồi môn trả lại thiên kinh địa nghĩa, Thẩm Trạng nguyên tưởng muội hạ sao, kia nhưng phi quân tử việc là money. Thẩm Tuấn đành phải móc ra ngân phiếu. Triệu Thanh Y thu vào trong tay áo, lại nói, khắc 2 vạn lượng bồi thường bạc, thỉnh ngươi trực tiếp giao cho Phạm đại nhân, nói. Triệu Thanh Y đi đến phía trước viết hòa ly thư trước bàn, đề bút huy liền một phần ủy thác thu bạc công văn, ký tên ấn xuống tay ấn, trình với Phạm đại nhân. Đây là ủy thác thu bạc hiến cho công văn, thảo dân làm ơn Thanh Thiên lão gia. Phạm đại nhân vừa thấy, tiền căn hậu quả, điều điều rõ ràng, thầm than này phụ nhân tâm tư kín đáo hơn xa nam tử. Đương kim đại hạ nhân tông tại vị, nhân tông trí hiếu, đem trước Tống Huy tông tu sửa nhất thoải mái u nhã duyên phúc cung cấp thánh tử thái hậu cư trú. Nhân tông 11 tuổi đăng cơ, tại vị đã hơn 30 năm. Thánh tử Thái Hậu đã từng 7 năm buông rèm chấp chính. Ở Nhân Tông 20 tuổi khi còn chính với hắn, vẫn chưa luyến quyền, này đây thành tựu một đoạn tương đối hòa thuận mẫu tử quan hệ. Minh Hà quận chúa hôm nay tiến cung cấp Thánh tử Thái Hậu thỉnh an. Thánh tử Thái Hậu đã hơn 60 tuổi, yêu thích náo nhiệt, Minh Hà quận chúa là tiểu bối bên trong nhất hoạt bát nhanh nhạy một cái. Thâm đến nàng sủng ái. Hôm nay Minh Hà quận chúa tiến cung tới, cho Thái hậu giảng ngoài cung thú vị chuyện này nghe, Hoàng hậu cũng ở Duyên Phúc trong cung phụng dưỡng, có khác dưỡng ở Duyên Phúc cung 2 vị công chúa, chỉ thấy Minh Hà quận chúa kỳ kỳ hoa hoa mà giảng. Thỉnh thoảng chính mình cũng nhạc a cười to, mà thánh tử Thái hậu dưới chủ tử nô tài đều bị trợn mắt há hốc mồm. Ni Hoàng hậu nói, này, Vương Vi thực sự có 6 tháng có thai. Minh Hà quận chúa nói, tóm lại ta xem cũng không giống như là 3 tháng, thái tử phi tẩu tẩu không phải mau 7 tháng sao, nhìn cùng nàng không sai biệt lắm bộ dáng, thánh tử thái hậu đều cảm thấy tao. Nói, hoàng hậu, loại sự tình này, người cũng hảo hỏi rõ hà một cái cô nương ra. Hoàng hậu cũng đầy mặt đỏ bừng. Nói, mẫu hậu nói chính là, chỉ là, con dâu năm kia, con khen quá nàng có dễ an chi tài đâu. Này không, thánh tử thái hậu nói, này nhất thời nhìn lầm cũng là có. Hiện giờ nghĩ đến, đường đường thượng thư chi nữ, nếu không có, tổng không đến mức gả cho một cái bần hàn sinh ra nhân vi bình thê. Minh Chiêu công chúa nói, vị này Triệu thị nhưng thật ra cực có chủ ý người, liền có dũng khí hòa ly, nàng đối này Trạng Nguyên phu nhân chi vị, lại là tưởng cũng không nghĩ tới, thánh tử thái hậu lại là kinh nghiệm thế sự người. Nói, nàng nếu là muốn này Trạng Nguyên phu nhân chi vị, chính là thụ đối phương lấy nhược điểm, lúc sau chẳng phải nhậm người niết bẹp xoa viên. Minh Đức công chúa nói, nhưng hòa ly lúc sau, nàng lại làm sao bây giờ đâu? Một cái phụ nhân mang theo cái hài tử như thế nào sinh hoạt? Thánh tử thái hậu nói, Minh Hà không phải nói, Triệu Thị 10 năm dựa vào chính mình có thể chăm sóc cả gia đình. Hiện tại chỉ có một nhi tử cùng một cái nha đầu. Như thế nào không thể sinh sống? Hoàng hậu nghĩ nghĩ, nói, Minh Hà lúc này chính là đắc tội vương thượng thư. Này, tuy rằng là hoàng gia, nhưng là cũng muốn cấp thần tử thể diện. Này có nhúng tay người ra sự chi ngại. Thánh tử Thái hậu nói, lúc này tưởng hoàn toàn ép xuống việc này đã là chậm. Hắn chỉ biết cực lực tu bổ Thẩm Tuấn cùng nữ nhi thanh danh. Liền muốn báo thù, cũng sẽ trước qua trong khoảng thời gian này, để tránh cành mẹ đẻ cành con, dính nếu hiểm nghi, Minh Hà quận chúa nói. Nhưng Triệu Thị liền có nguy hiểm, ta có phải hay không đến giúp nàng? Hoàng hậu cười nói, Minh Hà nhưng thật ra cớ gì như vậy quan tâm Triệu Thị? Minh Hà quận chúa nói, này Triệu Thị đối ca ca có ân cứu mạng, từ Vân Phụng Nhân Tông chi mệnh nam hạ mật tra Kim Lăng. Phủ 50 vạn lượng quan bạc mất tích chán, đã nắm giữ chút chứng cứ, không nghĩ tới bị thị vệ trung ám cọc bán đứng, ban đêm đưa tới ám sát, may mà hắn có vài tên trung tâm thị vệ thay mận đổi đao. Chính hắn võ công cũng không yếu trốn thoát, nhưng tuy ra vẻ thị vệ lại ngộ địch thân bị trọng thương. Lúc ấy ở hoang dã, hắn thực sự có khả năng vẫn luôn chết ngất qua đi. Bị chó hoang cắn chết cũng không biết, Thánh tử Thái hậu nói. Thế nhưng còn có việc này. Ngoặc kép, Thẩm Tuấn cùng Vương Vi cầu đến Vương Thượng Thư trước mặt. Lúc này sự kiện đã áp không đi xuống. Biết đến người quá nhiều. Vô pháp giết người diệt khẩu. Vương Hoành qua lại đi tới. Thượng Thư Phu Nhân nói. Lão gia, ngươi không thể mặc kệ Vi Nhi nha. Nguyên bản nàng còn có rất tốt nhật tử. Như thế nào có thể bị kia tiện nhân sinh sôi hủy hoại nha? Vương Hoành ngồi xuống, nhìn nữ nhi cùng con rể không khỏi tới khí. Nói, kế hoạch đến hảo hảo, người nhà ngươi như thế nào sẽ đột nhiên tới vào kinh? Thẩm Tuấn nói, tiểu tế hoài nghi có phải hay không Triệu Thị kia tiện nhân ở Lý Gia Thôn liền nghe được cái gì? Tin tức, nghe gia phụ nói cũng là Triệu Thị đề nghị chính mình vào kinh tới. Tiểu tế cũng không ngờ Triệu Thị có cái này can đảm. Vương Hoành bang một tiếng buông bát trà, mắng, lão phu xem nàng can đảm rất lớn. Ngươi tiểu tử này, liền chính mình tức phụ là cái dạng gì người đều không hiểu biết. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, Thẩm Tuấn vội quỳ xuống thỉnh tội, lúc này đã không có chút nào như vậy trong sáng chi khí. Tiểu tế biết sai, thỉnh nhạc phụ đại nhân bớt giận. Vương Hoành nói, cũng chính là Vi Nhi nàng tâm hệ với ngươi. Bằng không, lão phu, Vương Vi chỉ phải gạt lệ, nàng năm trước tháng chạp thất thân với hắn, khi đó tự ân chùa nữ khách viện tử chung, là từ nha hoàn chỉ hương yểm hộ Thẩm Tuấn ẩn vào nàng trong phòng. Nàng cũng có tâm câu dẫn, hắn động tình, dục hành vân, vũ, nàng không có cự tuyệt, việc này nàng như thế nào thoát không được can hệ. Vô luận chuyện gì đều không thể ngăn cản Thẩm Tuấn truy danh trục lợi chi tâm. Thẩm Tuấn ở Vương Vi việc thượng là có đảm đương, lúc ấy đối với Vương Hoành cũng xưng là hắn khó kìm lòng nổi cường Vương Vi. Nhưng Vương Hoành lại há có thể không biết này trong đó đạo đạo. Nữ nhi chỉ sợ cũng là nguyện ý, việc này không thể mở ra tới truy cứu. Thẩm Tuấn nói, nhạc phụ đại nhân, lúc này chúng ta nên làm thế nào cho phải? Vương Hoành trầm ngâm một lát, nói, các ngươi cũng sấn lúc này, nhiều làm chút việc thiện, phố phường bá tánh, xu lợi người, cắn người miệng mê mân y, lại phải cái mấy người đến dân gian nói nói Vương Vi việc thiện. Lộng cái ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, đại phụ ghen tị không dung phiên bản ra tới, lại quá đoạn thời gian, việc này nổi bật cũng đi qua, mà chân thật phiên bản như thế nào cũng công nói công hữu lý. Bà nói bà có lý, Vương Hoành cũng là không có cách nào. Hắn trung niên đến tử, duy nhất nhi tử hiện tại mới 10 tuổi, mà đại nữ nhi sai gả Ninh Quốc hầu con thứ, đã không có tập tước, mới có thể cũng bình thường. Ở nhi tử lớn lên thành tài phía trước, hắn thập phần yêu cầu một cái nam leng keng phụ tá đắc lực. Vương Hoành tuy hận Thẩm Tuấn cùng nữ nhi tư thông, nhưng là hắn đối Thẩm Tuấn Văn Chương cùng Bán Tương vẫn là thập phần vừa lòng. Tăng thêm bồi dưỡng, chưa chắc không thể nhập các bái tướng. Lúc ấy biện pháp tốt nhất cũng là nhận hạ cái này con rể. Nguyên tưởng bất quá một cái hương phụ Triệu Thi, thi lấy diệu kế, bất quá 2-3 năm liền có thể trừ bỏ. Người ngoài cũng khó biết nội tình, lại không có nghĩ vậy Triệu Thị là như thế này khó chơi chủ. Này tia chớp đánh bất ngờ, làm người xúc không kịp phòng. Càng không xong chính là Minh Hà quận chúa cùng Lý Cười thế nhưng nhúng tay. Bằng không, lúc ấy nảy sinh ác độc bắt Triệu Thị, đối nàng động tay động chân, làm nàng bị chết không minh bạch, không có hữu lực nguyên cáo. Bằng thượng thư phủ năng lực việc này còn có thể áp chế. Thẩm Tuấn cùng Vương Vi nghe theo phụ thân ý tứ, liên tiếp 3 ngày ở Trạng Nguyên phủ cửa thi cháo thi mễ. Đương nhiên mấy thứ này là Vương gia gia, Thẩm gia nhưng không có tiền, nhưng là xem đến Trương Thị như cắt tâm can giống nhau. Chính là nàng ở cái này phú quý con dâu trước mặt căn bản không có tự tin. Mà nhi tử cũng một lòng giúp đỡ nàng. Vương Vi lúc này đảo không nghĩ ra trạch không yên. Vì thế tặng vàng bạc cấp Trương Thị. Trương Thị tuy đau lòng thi cháo lãng phí, đáy lòng vẫn là cảm thấy cái này tức phụ hảo. Thả trước không đề cập tới, lại nói Triệu Thanh Y mang theo một nhi một tí, nguyên là tưởng trước chạy về Cù Châu phủ báo cho phụ thân. Đồng thời phòng bị người nhà gặp bất trắc, lại không có nghĩ vậy ngày nàng ở tại khách điếm chung khi được đến Minh Hà quận chúa đến phóng. Anh thân vương phủ tiếp giáp Đông Cung, nhân là kim thượng bảo đệ, thái hậu ấu tử, anh thân vương bối phận không phải tôn thất trung tối cao. Lại là một vị tôn quý nhất thân vương, anh thân vương có lẽ là tị hiềm, tuy được sủng ái hạnh, hơn nữa có hiển hách thê tộc, lại chỉ trưởng quản lễ bộ, cho nên kim thượng đối hắn cũng rất là coi trọng ân điển. Mà thế tử Từ Vân từ nhỏ đi theo trường 3 tuổi thái tử lớn lên. Cảm tình cũng rất tốt, bởi vì người nhạy bén, võ nghệ cũng không tồi. Hắn thành kim thượng mật thám, bất quá người ngoài xem ra lại chỉ là một cái tương đối được sủng ái tôn thất. Triệu Thanh Y nàng đáy lòng thập phần cảm kích vị này kỳ quái quận chúa. Không nghĩ tới là anh thân vương phi muốn gặp nàng. Nàng rửa mặt trải đầu trang điểm một chút mới mang theo nhi tử thì nữ đi trước. Cỗ kiệu từ vương phủ cửa hông tiến vào. Qua lưỡng đạo môn, lúc này mới hạ kiệu, Minh Hà quận chúa tự mình làm bạn, lại có một vị ma ma dẫn đường, chỉ chốc lát sau tới rồi vương phủ chính đường, chỉ cảm thấy nơi này mái nha cao mổ, hiên ngang tráng lệ, cùng dân gian kiến trúc khác nhau rất lớn, nhà ở thập phần rộng lớn, không thua khách sạn đại đường, lại có đá cẩm thạch bình phong ngăn cách, ma ma trực tiếp dẫn người tiến vào nội đường. Liền thấy một cái ăn mặc tề eo áo váy, thân khoác dáng sắc mềm yên là áo khoác mỹ mạo phu nhân ngồi ngay ngắn với thượng đầu. Nàng trên đầu đảo không thấy như thế nào quý trọng trang sức. Lại là một thân cao hoa khí độ, trên mặt lại hòa ái dễ gần mang theo một mạt mỉm cười. Thảo dân tham kiến vương phi nương nương, Triệu Thanh Y liền phải quỳ xuống, tuy rằng nàng là hiện đại người, nhưng không thể không nhập gia tùy tục. Lý Vương Phi nói, Hàm Nhi, mau đỡ Triệu Nương Tử lên, Minh Hà quận chúa đỡ nàng. Triệu Thanh Y lên sau vội lại thi lễ nói lời cảm tạ. Thảo dân không dám nhận, Lý Vương Phi nhìn nhìn Thẩm Chí Vân. Cười nói, vị này chính là lệnh lang đi, nghe Hàm Nhi nói, người này chí hiếu, Triệu Nương Tử cũng là có phúc, Thẩm Chí Vân bất quá là ở nông thôn hài đồng chưa bao giờ gặp qua. Vương phủ chi khí phái, lúc này cũng nói không ra lời, Lý Vương Phi lại kêu Lý Ma Ma thưởng hắn một cái túi tiền. Nhưng Thẩm Chí Vân cấp trưởng bối dập đầu lễ vẫn phải có. Vội dập đầu tạ lễ, Lý Vương Phi cười nói, bất quá cầm đi đồ chơi, đứa nhỏ này thật là thành thực mát. Triệu Thanh Y nói, hắn tiểu hài tử có thể cho Vương Phi khái mấy cái đầu đã là phúc khí của hắn. Huống hồ vương phi lớn như vậy ân điển, quận chúa nương nương cũng đối thảo dân có ân, Lý Vương Phi cười nói. Ta nghe Minh Hà nói Triệu Nương Tử việc, nguyên bản Triệu Nương Tử cũng là có thể làm quan gia phu nhân. Như vậy bỏ quên, bất giác đáng tiếc sao? Triệu Thanh Y thầm nghĩ, cổ đại nữ tử hậu trạch tịch mịch so hiện đại người còn ái bát quái sao? Kỳ thật việc này nàng còn ước gì càng nhiều người biết. Như vậy nàng liền càng an toàn. Triệu Thanh Y hành lễ, Thảo Thần ngày đó trình miệng lưỡi lợi hại cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Việc này càng nhiều người biết, ta mới có thể giữ được tánh mạng, Lý Vương Phi hỏi. Kia Thẩm Trạng Nguyên cũng là tài mạo song toàn, thật sự sẽ như thế. Triệu Thanh Y nói, Thảo Dân tin tưởng, hắn chắc chắn lấy ta tánh mạng, bởi vì ta trở ngại hắn tiền đồ, bởi vì không có chứng cứ, ta cũng lấy hắn không có cách nào. Ta chỉ nghĩ giáo dưỡng đại lang lớn lên, Thẩm Tuấn như thế nào cũng cùng ta không quan hệ. Hết chương.